Thánh Vương, chương 1072, đại hội bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1072, đại hội bắt đầu. Dương Kỳ phất tay, bố trí cấm chế càng thêm nồng đậm, mọi người ở bên ngoài chỉ có thể chứng kiến một lớp sương mù, không biết vật gì trong đó. Hiện tại khí công của hắn tinh xảo, sinh tử huyễn diệt lôi pháp đã đạt tới đỉnh phong, thi triển ra một chút, căn bản không phải kẻ nào cũng có đủ khả năng chống lại, không phải họ vào được chắn. Nói chi tiết sự tình đối kháng cùng hai đại cung chủ, nói đến những chỗ mạo hiểm, tông chủ kia cũng không nhịn được mà đầu đổ mồ hôi, có thể nói là kinh hãi đến lạnh mình. Nghe tới Dương Kỳ cướp lấy hạt giống đại mộ thành công, ý chí đã tấn thăng đạt đến cấp khủng bố, chỉ số tinh thần đến 91, hoàn toàn có khả năng chống lại cao thủ khủng bố cấp trung kỳ, tông chủ Lệ nóng quanh trong nói. Rốt cục thời khắc tỏa sáng của Như Ý Thiên Tông ta cũng đã đến, không cần nhìn sắc mặt người khác để làm việc, thậm chí có khả năng xuyên thắng qua thông thần cổ lộ, đến thần giới, chính thức trở thành bất hủ. Trên thực tế, đám lão ngoan đồng của Như Ý Thiên Tông tuy rằng mạnh mẽ nhưng lại không biết còn sống được bao lâu nữa. Tuổi của bọn hắn đều đã là mấy chục triệu năm, sống thêm mấy tỷ năm, rất có thể đã là thọ đến cực hạn, sau đó tử vong. Biện pháp duy nhất chính là tăng tu vi lên, hoặc là tiến vào thần giới. Tăng tu vi lên rất khó, tiến vào thần giới phải nhờ pháp tắc của thần giới tăng lên mới được là chính đạo, thành tựu cảnh giới chư thần, đạt đến bất hủ, chỉ cần không gặp tai nạn kiếp số gì thì có thể tồn tại tới vĩnh hằng. Đừng nghĩ thời gian mấy chục triệu năm rất dài, trên thực tế đối với những tu sĩ bọn hắn mà nói thì nhanh vô cùng, chỉ cần bế quan một chút thúc giục pháp tắc thời gian, bên ngoài đi qua một ngày, trên thực tế bản thân tựa như tổn thất cả vạn năm tuổi thọ, cứ như vậy cũng sống không được bao lâu. Cho nên đám lão ngoan đồng của Như Ý Thiên Thuật tăng tốc thời gian, bởi vì trên thực tế điều đó. Dương Kỳ, có thật là ngươi có thể không? Phong chủ ký ức phong không? Điều này đợi đến lúc tổ chức đại hội. Dương Kỳ cười cười, cũng tông môn sẽ biết. Thích quá nhiều, cam đoan sẽ không để cho mọi lành là toàn dựa vào con cô lô gì, nếu không coi thất vọng. Lần này ta có thể gặp dữ hóa này, đáng tiếc không biết nó thích thứ đồ vật khó kiếm đến đâu, ta cũng đều tìm cho nó ăn. Thú một chút, lúc này đây cô lỗ thú cũng không phun bọt khí vào hắn, chỉ kêu hai tiếng rất hay dùng cô lỗ. Thú như là đồ ăn. Dương Kỳ vúi về là cô quả thật cô lỗ thú không ăn bất cứ thứ gì. Thậm chí là thần cách nó cũng chẳng thèm ngó tới. Thần thú từ xưa nhất được ghi lại trong đạo thư thần thú thần giới đều là thích ăn thần cách. Nghe đồn tại thời đại thượng cổ thôn thiên vương cũng thích ăn thần cách, ăn hết thần cách chuyển hóa làm thôn thiên xá lợi mới có thể tăng tu vi bản thân lên tới cực điểm. Đáng tiếc chính là cô lỗ thú này cũng không thích ăn thần cách, tựa như đó là đồ ăn cấp bậc thấp rồi, trông thấy thần cách giống như là một đại tiểu thư lá ngọc cành vàng, như hoàng tử, hoàng tôn cả ngày ăn chán chê về sau tựa như nhìn thấy đồ ăn cho heo chó. Thật sự Dương Kỳ cũng không biết rốt cuộc cô lỗ thú này muốn ăn thứ đồ vật gì. Cũng may cô lỗ thú này cũng không đói bụng. Cô lỗ thú lại bắt đầu lăn qua lăn lại, lăn lăn lộn lộn, đáng yêu vô cùng. Nhưng ai cũng biết con thú này khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không nhờ con thú này, e rằng lần này Như Ý Thiên Tông thật sự sẽ bị diệt môn. Hiện tại là vạn môn sợ hãi, vạn người kính ngưỡng, dựa vào con thú này tọa chấn, không có bất kỳ tông môn nào dám trêu vào Như Ý Thiên Tông. Người càng ngày càng nhiều rồi, ta thừa cơ hội này tăng thực lực các ngươi lên một ít nữa. Dương Kỳ nhìn về phía tông chủ, phong chủ Thiên Tôn Phong, phong chủ ký ức Phong, thản nhiên nói, nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden. VN, về sau tất cả mọi người một mình đảm đương một phía. Ầm ầm, sau lưng hắn, mấy cánh tay chân khí diễn sinh đi ra. Đằng sau mỗi cánh tay chân khí đều xuất hiện vô số đại đạo chân cương, phù lục văn tự kinh nghiệm thần tùy. Đỉnh đầu mỗi người đều bị siết chặt, bị cánh tay chân khí Dương Kỳ đè xuống. Tất cả mọi người đều giật mình, nhất là phong chủ Thiên Tôn Phong, phong chủ ký ức Phong và tông chủ. Ba người bọn họ tu luyện tới đạt cực điểm, mỗi người tìm hiểu thần thông, cảm thấy khí công bản thân tăng nhiều, có thể quyết tranh hơn thua cùng anh hùng thiên hạ. Nhưng trong nháy mắt lại bị Dương Kỳ đè đầu xuống, căn bản không thể động đậy. Thế mới biết thực lực Dương Kỳ đã đạt tới mức búng tay cũng có thể lập tức giết bọn họ. Loại này tu vi bọn hắn tuyệt đối không đủ khả năng so sánh. Lập tức mỗi người đều cảm thấy ngước đầu ngưỡng mộ, thật may mắn là tông môn đã lựa chọn không sai lầm, bằng không mà nói tại đại hội tông môn lần này, toàn bộ Như Ý Thiên Tông không biết còn phải nịnh nọt một môn phái nào, làm cẩu nô tài cho môn phái nào. Một nguồn lực lượng thẩm thấu tiến vào trong cơ thể bọn hắn, mỗi người đều phạt lông tẩy tủy thành công. Dương Kỳ không hề giữ lại kinh nghiệm tu hành khí công của mình làm của riêng mà truyền lại cho mọi người. Trong một chớp mắt tạp chất trên thân thể mọi người nhao nhao được bài trừ đi ra. Lại mạch lạc lần nữa, gia tăng lên rất nhiều công lực, chỉ số tinh thần mỗi người cũng đều tăng lên. Nhất là Bích Lạc gia tăng được rất nhiều, chỉ số tinh thần đạt tới trình độ hơn 30. Sau một loạt gia tăng này, tông chủ kia cảm giác thọ nguyên của mình tựa như gia tăng lên trăm vạn năm, có khả năng đã sống lâu hơn rồi, hết sức vui mừng. Dương Kỳ công tử có ở nhà không? Một thanh âm từ bên ngoài truyền tới cấm chế. Chuyện mọi người vội vàng xem xét liền thấy thiếu cung chủ Sa La cung Song Tử Mục Dạ Khê tới bái phỏng. Rất nhiều cao thủ tông môn bên ngoài khiếp sợ, được thiếu cung chủ tự mình tới bái phỏng, đó là vinh hạnh lớn lao. Vào đi thiếu cung chủ, trên mặt Dương Kỳ hiển hiện ra vẻ mỉm cười, biết rõ lai lịch thiếu cung chủ này. Không hề nghi ngờ gì nữa, hai đại cung chủ đã thừa nhận địa vị của mình cho nên đến đây thương lượng một loạt sự tình cùng hợp tác với mình, đẩy mình lên đại vị minh chủ cùng đấu tranh với Sáng Thế Điện. Cấm chế mở ra, Mục Dạ Khê đi đến, cấm chế kia lại đóng cửa, người ở phía ngoài không phát hiện được sâu bên trong cấm chế này có gì. Rốt cuộc thiếu cung chủ cũng đang nghĩ thông suốt rồi, muốn cùng ta hợp tác phụ trợ ta cướp lấy đại vị minh chủ sao? Trông thấy Mục Dạ Khê đi đến, Dương Kỳ thản nhiên nói. Xem ra hai đại cung chủ Mục Nhân Vương và Tố Tâm cũng đã thanh tỉnh rồi. Bội phục biết rõ tình hình trước mắt đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Thủ đoạn của công tử Dương Kỳ rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Mục Dạ Khê hiện ra dáng tươi cười, có vẻ như mọi chuyện trước kia đều như gió thoảng mây bay vậy, không còn chút dấu vết. Không ngờ có thể từ chỗ chết phá cục mà ra, chắc hẳn ngoại trừ vạn giới vương đồ kia, công tử còn có rất nhiều thủ đoạn không thị triển ra. Quá khen, Dương Kỳ nói, có lời gì cứ nói thẳng đi. Ngươi, công tử đã luyện hóa được 18 hạt giống thần lực rồi sao? Mục Dạ Khê nhìn sắc mặt Dương Kỳ tựa như là muốn từ trên mặt của hắn tìm ít ra một giống thần lực này, vậy mà công tử Dương Kỳ có thể thu từng cái vào bên trong. Quả nhiên lợi hại, đến cha, mẹ ta cũng không dám luyện hóa 18 hạt thân hình, lực lượng này thật sự vô địch. Chuyện này có là gì? Trên thực tế ta còn chém giết một người thừa kế trong Như Ý Thiên Tông chúng ta, hấp thu hạt giống thần lực kia. Hiện tại chỉ số tinh gì đó, Mục Dạ hay là nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Van Den. VN mộng nhập thần cơ của ta đã tấn thăng đạt đến tu vi cấp khủng bố. Nếu có cơ hội ta rất muốn đọ sức một chút đạo thuật cùng hai vị cung chủ Mục Nhân Vương và Tố Tâm, không biết như thế nào. Dương Kỳ khí vũ hiên ngang nói, không hề che giấu dã tâm cùng liều lĩnh của thần mình chút nào. Nhưng là ra chứ, đã có thể mục tu không nhìn lường được này phải có rất nhiều khủng bố đã có thể đánh chết đoạt hoa đại đạo khủng thì khủng đến mức nào nữa. Còn kinh nguyện của công, tâm gia công tay tử tràn đầy rồi. Nhưng đừng quên, lúc này đại vị minh chủ, Khê nói, lờ thì tốt hơn, tranh đoạt, phớt, ta phớt lờ được sao? Dương, người thừa kế có hạt giống toàn lực ủng hộ lập. Quyết nhiên chưa lần này, thiếu tông định lớn. Anh, không Dương Kỳ, lực lượng đối được lực lượng hỗn tạp ta cũng người sáng kia không cần, Thế Điện, nếu như ủng hộ tha bọn hắn. Nếu kia không ngờ cấu chọn con đường như không phục ta, với thích khách diệt môn. Kết đại họa, quả nhiên ta sẽ trực tiếp công tử ngươi lên tông cắt ngươi. Cũng, lúc này đây, ta thay mặt cha mẹ ta cho Như Ý Thiên Tông 30 miếng thần ta hy công tử sau khi đạt cách cho các ngươi củng cố tăng tu vi chủ sẽ truyền lực chuyện mục được đại vị minh trong lúc nói thần cách nên cách của xê đỉnh cho ta. Dạ Khê lấy ra một cái túi, vị thần nhưng lại cũng có thể thu được rất vọng trong túi, toàn bộ đều là nhiều tác dụng. Tất hội tông kỳ tức mục đại vị, sao thần hộ ta, những hào cả chủ hết thảy rất hộ dương lặng lẽ, hơn làm minh bọn hắn. Cùng gật môn lời nhiều đều để chắc không công tuyên nào kỳ, lực Dạ Khê nghe thấy cũng chỉ cười khổ. Hiện tại nàng làm sao vì Dương Kỳ cao thâm đạt tới một loại cảnh giới không nói muốn đọ sức cùng cha mẹ của nàng thì nhất định người thủ đoạn. Suy nghĩ một chút hắn còn chưa tấn chức tu vi cấp hiện tại đã tấn thăng đến cấp kỳ nói là đưa đồ đại mộ cũng chỉ lên đạt tới tu hẳn cũng có một số yêu phải tay không mà nói. Tăng chủ, điểm này ta đáp ứng người được. Đồ nói, nữ tử Dương Kỳ nhất định sẽ có một ngày đạt thành, xem tự tin như vậy thì đã có khả năng chém giết Nhiệt Hải Nhai đầy có biết bao nhiêu người thừa kế đại mộ sẽ ra chết này dạ này quán đỉnh làm Khê chạy hội tông môn sắp mọi người sẽ có một Như Ý Thiên Tông hộ hắn tranh cử tử là bố cảm này không thi triển ra đạo thất đến tính mạng. Lại cao thủ khủng bố cấp trung kỳ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Minh Dùng tông môn rất tranh hào thấy thực nhiều quyết tuy là con cũng định tông ra còn Hong Thát Công mộng nhập thần cơ cấm dối bảo có khả chí minh chủ cử vị lực làm đầu. Mục Dạ Khê vừa nói ra khỏi miệng, lập tức dẫn lên sóng to gió gô tha chuyên đã biết rõ, hiện tại Sa La gia tranh cung môn muốn tham dự sát vào như nhưng có ý Thiên Tông. Nếu nhiều quyền lực vẫn với đến lúc ta, vậy khí vạn trượng tiểu nữ tử bội phục rồi. Đã nói vậy, này đây, Sa La cung song tử chúng ta muốn ủng hộ chủ. Như vậy có thể tạo ra thanh thế cho Như Ý Thiên ăn cho ta mà thôi. Ta đang lo không vì cấp khủng bố trung kỳ, Các ngươi đã không, chế, hoàng tọa ta mà nói là không ta ngược thì chỉ có lợi gì, hơn nữa đó sẽ truyền cho ngươi. Về phần lại còn có thể tạm thời buông còn đường chết. Thiếu điện chủ kim đến chém giết chúng ta, đó là bắt đầu kinh hy. Nhưng cao thâm khó dò chủ, Minh phát ra âm thanh tin tưởng rằng trong đại tu vi của công Sa La cung song tử chúng ta nhiên, nếu có vị thiếu này, cũng có thể tại đại năng hơn đương tử vị công đại trên hội, đánh hội tông môn tử Dương Kỳ, bại công song đấu đều nổi về sau thể tử công khai ủng lên tâm tử Dương Kỳ che chở cho có tử Dương. Cách chương.